Cấm huyết hồng liên, chương 373 tuyên cổ tinh không? Góc truyện audio.com. Dưới sự uy hiếp của cầu cầu, tất cả độc chu cũng đều lẩn tránh xa xa. Mễ Mễ Lộ tự nhiên không biết nguyên nhân do cầu cầu. Nhịn không được sự tò mò, tiên trì đi qua đại đạo, con đường lớn, đầy ma thú ở hai bên, đi tới bên cạnh cái động khổng lồ kia, đi đến gần vừa ghé mắt nhìn. Nàng nhất thời kinh ngạc, câu linh pháp trận cấp bậc bát tinh, Mễ Mễ Lộ không thể tin được kinh hô, người hôm nay vẻn vẹn mới chỉ là thất tinh sơ giai. Làm sao có thể hoàn thành ma pháp trận bậc cao như vậy? Dịch Vân hoàn thành nốt một tổ ma văn cuối cùng, trong ngoài hai vòng trùng hợp mà thành, cả ma trận nhất thời kỳ diệu sáng lên, Mễ Mễ Lộ trong mắt đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra một khoáng thạch hệ hắc ám hình nón. Đặt ở chính giữa ma trận, sức nặng gần 100 cân. Bây giờ trời đang về chiều, ánh nắng chiếu rọi vào nó phát ra những ánh sáng xám xịt đầy quỷ dị. Dịch Vân nặng nề thở ra một hơi, nhảy ra ngoài động, hỏi, ồ, ngươi mới vừa nói cái gì? Mễ Mễ Lộ nhất thời im lặng, bạn đang đọc truyện tại choang. Com, có thể ở cảnh giới thất tinh, một mình hoàn thành ma pháp trận cấp bậc bát tinh đã là một kỳ tích. Nhưng kinh dị hơn, thứ được toàn bộ ma vũ tu giả trên đại lục coi như dị bảo nguyên tố khoáng thạch. Hắn cũng có thể một lần xuất ra hơn 100 cân, thật sự là không thể tin nổi. Nàng lúc này đầu óc đã nở to ra, vô số nghi vấn, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ cảm thấy lúc này và ma đấu đại hội trước kia giống nhau. Những chuyện gì xảy ra trên người này, tất cả đều không thể dùng lẽ thường mà suy xét, tất cả đều rất bí ẩn. Mễ Mễ Lộ không biết, khi được tận mắt nhìn thấy A Khắc Tây thiết lập trận pháp. Dịch Vân đã hiểu rõ ma pháp bổn nguyên, được trực tiếp khám phá biểu tượng, thẳng đến chỗ sâu nhất. Mà nắm giữ dạng này chỉ có loại cường giả cảnh giới cỡ A Khắc Tây mới có thể ngộ được. Nếu như chỉ nói về nhận thức đối với bản chất của ma pháp trận, sợ rằng ngay cả pháp thánh của đế quốc Kiệt Mễ Đạt cùng hắn cũng chỉ ngang nhau. Hơn nữa, câu linh pháp trận là pháp trận hắn quen thuộc nhất, Dịch Vân được tiếp xúc với nó nhiều nhất, đối với hắn cũng là ma pháp trận có trợ giúp lớn nhất. Từ ban đầu ở chỗ đầm đầy ma thú, chính là câu linh pháp trận đầu tiên đạt tới cấp bậc tinh vực. Hắn lúc này chỉ đang không ngừng tính toán nguyên lý của ma pháp trận. Trong đầu không ngừng tái diễn mấy ngàn lần mẫu khắc họa. Tái hiện tinh vực ma trận, lấy thực lực trước mắt của hắn bây giờ dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng nếu là ma trận có nguyên lý tương đương cấp bậc chỉ đạt đến thất tinh hoặc bát tinh, Dịch Vân hoàn toàn có biện pháp hoàn thành được, chẳng qua hoàn thành ma pháp vượt cấp đối với ma lực hao tổn rất lớn. Giống như mới vừa rồi, hoàn thành cái câu linh pháp trận mô phỏng cấp bậc bát tinh kia. Đã sớm rút cạn toàn bộ ma lực hai hệ thủy hỏa trong cơ thể hắn. Hàng nghìn độc chu đứng ở dừa, kinh ngạc nhìn miếng phách thạch hắc ám hệ to đùng kia. 8 cái cẳng đã hơi hơi động, nhưng đều bị Dịch Vân ngăn trở. Mười mấy con ma thú có hình thể to lớn trong đám kêu lên như muốn nói. Mẩu khoáng thạch hắc ám kia là của riêng mình, đồng thời cũng muốn tập trung toàn bộ đồng bạn, tề tự sức lực của tất cả ma thú, đem toàn bộ cát đá ném thẳng vào bên trong động. Không quá nửa khắc, cái động khổng lồ đã được lấp đầy. Nhưng lúc này, tất cả ma thú, bao gồm Mễ Mễ Lộ ở trong, tất cả đều cảm thấy hơi thở có chút gấp gáp, bên trong sơn động, hắc ám nguyên tố nồng đậm từ dưới đất tràn ra, nặng nề tràn ngập khắp cả sơn cốc bị phong bế này. Hầu như nồng độ nguyên tố phải hơn trước mấy chục lần. Đây là Dịch Vân sức lực có hạn, lấy trình độ trước mắt của hắn, cao nhất cũng chỉ có thể hoàn thành ma pháp trận cấp bậc bát tinh. Nếu như có thể tái hiện lại cổ đầm câu linh pháp trận cấp bậc tinh vực, đối với hiệu quả giam cầm thiên địa nguyên tố, sẽ phải là gấp 100 lần trở lên. Trong sơn cốc tất cả độc chu đều bị loại biến hóa đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình sững sờ. Yên lặng chốc lát, chợt tất cả vui mừng kêu lên ngao ngao. Ma thú muốn tấn cấp vốn cực kỳ khó khăn, nhưng hiện nay trong hoàn cảnh thiên địa nguyên tố nồng đậm như vậy, tốc độ tu luyện của bọn nó cũng phải tăng lên mấy thành. Không cần nghĩ, cũng biết, nhất định là do con người mới không hiểu nổi kia tạo nên. Dịch Vân giống như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng động bên tai. Những tiếng gào thét vang lên ầm ĩ, đi ra khỏi sơn động. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ngưng tụ một bộ phận ma lực hai hệ thủy hòa, lấy diệu tâm ma niệm thuật nhanh chóng che giấu hoàn hảo ma pháp trận mà vừa rồi Mễ Mễ Lộ đã bố trí sơ bộ. Cái ma trận này tuy lớn, nhưng vẻn vẹn chỉ là cấp bậc lục tinh, hơn nữa Mễ Mễ Lộ vừa rồi đã hoàn thành phần lớn bố trí. Hắn chỉ cần tiếp tục khắc ấn ma văn cho tốt là được. Đối với hắn việc này không khó khăn, cả quá trình hẳn là chưa tới 10 phút đồng hồ, lại khiến cho Mễ Mễ Lộ ngạc nhiên lần nữa. Dịch Vân mục đích thật ra rất đơn giản, chính là đem thật nhiều hắc ám nguyên tố tụ tập lại bên trong sơn cốc này. Kim Bồ Bạch Liên trăm năm, tất cả đều dựa vào xác của nhện độc nuôi trồng, nếu có thể gia tăng thực lực của bọn nó. Để mà tưới nọc độc nuôi trồng, lấy trăm cân khoáng thạch hắc ám làm vật dẫn, hiện nay cả sơn cốc đã trở thành nơi cho ma thú hệ hắc ám tu luyện tốt nhất. Có lẽ đợt Kim Bồ Bạch Liên mới được sinh ra cũng không cần đau khổ đợi chờ cả trăm năm nữa. Kim Bồ Bạch Liên từ miệng của A Khắc Tây nói ra chính là tuyệt thế kỳ hoa. Không chỉ có thể sử dụng để bảo vệ tính mạng, hơn nữa còn có thể sử dụng để luyện chế không ít cao giai dược phẩm có giá trị chân quý. Hắn chỉ muốn phương pháp hiệu quả nhất, tương lai lại tương đối ổn định, nên việc lấy một miếng khoáng thạch hệ hắc ám lớn, để đổi lấy rất nhiều Kim Bồ Bạch Liên, việc đầu tư này tương đối có lời. Hắn không có lý do gì không làm, lấy tình cảnh trước mắt, chỗ tốt vô cùng lớn, tất cả độc chu trong sơn cốc đều khẳng định cảm nhận được. Là ngày qua ngày, năm qua năm, bọn nó tuyệt sẽ không ngu ngốc giống như mổ gà lấy trứng. Đào xới mặt đất, đem khoáng thạch dưới nền đất ra phân chia. Rất lâu, ma thú thậm chí có thể so với người còn thông minh hơn. Bởi vì chúng đơn thuần, biết cái gì là bổn, cái gì là nguyên, tuyệt đối sẽ không làm việc ngu xuẩn có hại đối với quần thể. Xem bộ dáng hiện tại của ma thú. Tất cả đều đang đắm chìm trong thiên địa nguyên tố nồng đậm mà hưởng thụ. Không một con ma thú nào nảy sinh mơ ước đào khoáng thạch kia lên. Dịch Vân biết kế hoạch nuôi dưỡng kỳ hoa của mình đã thành công một nửa. Nhìn vách núi phía tây, sương mù tầng tầng dày đặc, nhìn không tới đỉnh, đó là nơi mấy năm trước, hắn rơi từ bên trên xuống. Nếu muốn theo đường cũ quay về bọn họ hiện tại phải tiếp tục leo lên. Mễ Mễ Lộ đánh cuộc, kỳ quái nói, ý, đưa băng lân báo đây. Đã đào tẩu, Dịch Vân thản nhiên nói. Mới vừa rồi toàn tâm toàn ý hoàn thành ma pháp trận. Nó vẫn ở lại phía rừng rậm không ai trông coi. Đã chạy rồi, Dịch Vân trong lòng thở dài. Không có băng lân kia, quả thật đối với kế hoạch của hắn về hành trình tiếp theo. Có ảnh hưởng không nhỏ, hai chân của loài người. Cuối cùng không sánh bằng bốn chân của ma thú, vốn đang định sau khi đạt được mục đích, thưởng cho nó mấy mai khoáng thạch hệ thủy, lúc đầu giống như sói đói vậy, nhưng bây giờ thì lại không cần, chỉ không biết, chân chính tổn thất chính là hắn, hay là kẻ đang trực chỉ chạy trốn, thuận lợi đào thoát được băng lân báo, Mễ Mễ Lộ cứ bám chặt đi theo Dịch Vân đến mức, tất cả độc chu cũng tự chủ nhường đường cho hai người. Cho đến dưới vách đá, khi thấy Dịch Vân từng bước trèo lên vách núi, cũng biết người mà bọn nó thân mật gọi là ma thú chi hữu sắp rời đi. Đột nhiên tiếng động ầm ầm vang lên, hai người Dịch Vân hoảng sợ nhìn lại, chỉ mong rằng sẽ không xảy ra biến cố gì, lại thấy trong sơn cốc mấy vạn ma thú giống như thủy triều đen. Đồng thời giơ hai thú chảo bén nhọn, dương lên giữa không trung. Giống như hành vi của loài người, Dịch Vân đầu tiên ngẩn ra, sau mỉm cười phất tay thăm hỏi, Mễ Mễ Lộ đã sớm kinh ngạc đến ngây người, ma thú cùng nhân loại cho đến bây giờ vẫn không chết không thôi. Có thể thuần phục một hai ma thú đã là việc khó. khi nào lại thấy cả vạn ma thú đối với một gã nhân loại biểu đạt ý tứ thân mật như vậy? Quá kỳ, quá quái, thật sự không thể tin nổi. Nhìn bóng lưng Dịch Vân chậm rãi leo lên hướng về trước. Đôi mắt đẹp của Mễ Mễ lộ lấp loè sáng, không nói câu nào vẫn tiếp tục theo sau. Vách núi dựng đứng, nhưng đối với hai người họ hoàn toàn không phải trở ngại. Dễ dàng leo tới nơi cách mặt đất gần ngàn thước, sương mù dày đặc, Độc Chu Sơn Cốc đã sớm không còn nhìn thấy nữa. Đi tiếp được thêm vài trăm thước, cầu cầu vốn đang ở trên đầu vai Mễ Mễ lộ đột nhiên nhảy về phía trước đến trên vách núi đá. Hướng ở phía bên sườn hai người bò tới, ước chừng 300-400 thước thì dừng lại. Dịch Vân kỳ quái đi theo qua, thấy nơi cầu cầu dừng lại, là một vách đá thạch động đen nhánh. Trong sơn cốc này, mấy dặm vuông chỗ nào cũng có dạng thạch động này. Một đường leo tới đây, chứng kiến có hơn ngàn cái động như vậy, tất cả đều là nơi cư trú của Độc Chu màu đen. Cầu cầu sao lại đến đây? Mễ Mễ lộ từ sau đuổi đến đây, chỉ thấy cầu cầu đang ở trước cửa động nhảy về phía trước mấy cái. Nghe vút một tiếng, chợt xoay người nhảy vào bên trong thạch động, nháy mắt đã không thấy thân ảnh. Mễ Mễ lộ không hiểu gì, Dịch Vân hai mắt sáng lên, tập tính của cầu cầu hắn tương đối rõ ràng, nó như vậy hẳn là có chuyện cầu quái gì đây, cái cửa động này vẻn vẹn chỉ cao có 1,5 mét. 1,6 mét, hẳn chỉ là nơi của mấy con hắc sắc Độc Chu loại nhỏ. Chúng ta đi vào hẳn là không có vấn đề gì đâu. Cùng nhau đi theo cầu cầu vào thôi, Dịch Vân cũng không giải thích. Khom người tiến vào trong động, Mễ Mễ lộ tuy bụng đầy nghi ngờ, nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể biết điều cùng đi theo vào. Bên trong động đen nhánh, Dịch Vân vận nhẹ đấu khí, trong nháy mắt hoàn cảnh quanh mình liền phát sáng một cách huyền diệu. Tựa như một thạch động thiên nhiên vậy, càng đi địa thế càng hẹp, hai người lúc đầu vốn đã khom lưng, dần dần biến thành bò sát mặt đất mới có thể đi tới. Từ bên ngoài nhìn không ra, con đường bằng đá này sâu thăm thẳm, Dịch Vân trong lòng nhẩm tính, ít ra cũng đã bò được 3-4 canh giờ, khoảng cách ít cũng đã mấy ngàn thước, nhưng vẫn chưa thấy tận cùng. Con đường mấy ngàn thước này, càng đi càng nhỏ hẹp, có chỗ chỉ có thể bò sát mặt đất để trườn qua. Lấy hình thể của hắc sắc Độc Chu căn bản là vào không được. Đây nhất định là một thạch động do thiên nhiên tạo thành. Cũng không biết trải qua bao lâu, vừa đi về phía trước mấy ngàn thước nữa, Dịch Vân vẫn hoàn hảo, nhưng Mễ Mễ lộ đã mệt đến độ mồ hôi chảy dài. Tay chân mềm nhũn, địa đạo này, rốt cục còn dài bao nhiêu nữa đây? Tính toán thời gian chúng ta hẳn đã bò vào được một ngày đêm. Mễ Mễ lộ thở dốc nói, Dịch Vân cười khổ, hắn sao biết địa đạo này dài bao nhiêu? Đang lúc này, đấu khí màu đỏ ối của mặt trời lúc chiều tà chiếu rọi. Cách đấy mấy chục thước, thân ảnh cầu cầu đang nhảy về trước đã thu vào trong mắt. Hắn mừng rỡ nói, nhìn thấy cầu cầu rồi. Nó hẳn là đã ra được khỏi thông đạo rồi. Hai người tinh thần đồng thời rung lên, nhanh chóng bỏ về phía trước. Theo thân ảnh của cầu cầu từ từ rõ ràng, Dịch Vân loáng thoáng thấy phía sau nó. Là một nơi với địa đạo này hoàn toàn bất đồng, không biết có phải hoa mắt không, nhưng trong đó như có ánh sáng chiếu rọi kỳ diệu, Dịch Vân trong lòng càng khẩn trương hơn, không biết cầu cầu đưa hắn tới nơi nào. Hai người lục tục bò ra khỏi địa đạo, sau khi ổn định thân hình, mới nhìn thấy cuối địa đạo, là một thạch thất rộng tới 100 mét, vách đá đồng dạng cũng đen nhánh, nhưng Dịch Vân cùng Mễ Mễ lộ đồng thời phát hiện. Bao gồm mặt đất dưới chân, xung quanh trên nóc thạch động, tựa như đều khẽ lấp lành ánh sáng, cực kỳ quỷ dị. Hoành chân đứng trầm ngâm, Dịch Vân lập tức dừng vận chuyển đấu khí, ánh sáng xung quanh biến mất, bốn phía lại trở về với bóng tối mịt mù, nhưng sau một khắc, vô số tia sáng u lam đồng thời sáng lên, như ánh sáng huỳnh quang, phảng phất như lân tinh, bên trong phòng bóng tối vây kín. Duy nhất mấy điểm tinh quanh vẫn lưu chuyển, khoảng cách giới hạn đều mơ hồ, giống như sao sáng ở trên trời cao vậy. Nếu như đặt ở nơi hồng hoang, thật giống như cảnh tượng thiên địa sơ khai vậy. Lúc này đây, trước mặt bọn họ, nhìn như xa khôn cùng, chính là tinh không mãi mãi trường tồn. Cách chương.